Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lại run rẩy không ngớt, giữa hai chân cảm thấy trống rỗng, ngứa ngáy giống như đang thiếu một thứ gì đó. Cô vội vàng kẹp chặt hai chân mình lại, mà Tào Đông Minh nhìn thấy động tác của cô không được tự nhiên thì nở nụ cười quỷ dị. Thân thể cô lộ ra một tầng phấn hồng, một loại cảm giác bị nhìn thấu khiến cô khó chịu. Nếu như em muốn thăm dò anh, coi xem anh có ham muốn tình dục với em hay không, thì anh có thể khẳng định với em, anh đương nhiên ham muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tào Đông Minh chậm rãi mở khóa kéo quần của mình xuống, khiến vật đang cương cứng đột nhiên đứng thẳng lên trước mặt cô. Tào Đông Minh nắm ngay cự vật to lớn của mình, không chút nào thẹn thùng. Nếu có, chỉ là thẹn quá thành giận, anh nâng cô dậy, đỡ cô tựa vào ghế sofa. Anh tách hai chân mình, quỳ gối hai bên thân thể cô. Trong tay anh, cự vật nổi gân xanh nhảy lên cách cô rất gần, thậm chí cô có thể ngửi thấy mùi vị nam tính duy nhất trên người anh. Khi mắt thấy cự vật kia bị anh thao túng, muốn đụng tới nụ hoa của mình, cô cũng vội vàng nghiêng đầu lựa chọn cách không nhìn tới nó. Nhưng con mắt không nhìn, không có nghĩa là thân thể cũng không nhìn. Ngược lại, thân thể lại có cảm giác rất chân thật. Anh nóng rực vui đùa khiến nụ hoa cô cương cứng lên. Cô hít một ngụm khí lạnh, toàn thân nổi lên một tầng run rẩy. Sao lại không thèm nhìn anh? Tình cảm của anh rất chân thật như vậy, anh cũng không chịu nổi em lại tùy ý hôn môi và ôm anh như vậy. Không, không. Em hối hận rồi sao? Em sợ sao? Hay là nói em đang rất hưởng thụ đây? Anh vuốt mặt cô, đưa một ngón tay cái vào trong khóe miệng cô, ép buộc cô mở khoang miệng mình. Đồng thời cũng làm cho cô nhìn anh. Lâm Đại Dung cắn môi, anh đang cố ý làm cho cô sợ, làm cô lùi bước, nhưng cô không muốn vậy. Cô dùng hai tay nâng bầu ngực của chính mình, bụng cũng chướng lên, lại tiếp tục dùng tay đem bầu ngực tập trung kẹp chặt lấy cự vật to lớn của anh, lại từ từ chậm rãi thả xuống. Tào Đông Minh thấp giọng kêu lên, lại cố gắng che lấp đi tâm tình kinh ngạc trong lòng mình. Anh khoan khoái thở dài bên tai cô, thậm chí anh còn ma sát giữa hai chân, khiến mật dịch tuôn ra ẩm ướt cả ghế sofa. Chặt quá đúng không? Anh lại cảm thấy rất vừa vặn. Anh uy hiếp, muốn dùng sức đè lại mông của cô và chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào. Rõ ràng là em không yêu anh, nhưng tại sao anh lại cảm thấy giống như người vứt bỏ em là anh? Thân thể không tốt thì thế nào? Có người vừa sinh ra đã bị què chân cột tay, lẽ nào bởi vì như vậy mà cả đời họ không được yêu thương ai sao? Ừ, cô hơi cử động bầu ngực mình đang bị anh nắm trong lòng bàn tay. Không phải, chuyện đó không giống nhau. Vậy trên thế gian này có biết bao nhiêu người yêu nhau, làm sao em biết sẽ không phải là một trong số những người đó? Không đâu, sẽ không phải là em. Tại sao em có thể khẳng định như vậy? Bởi vì em yêu anh, vì lẽ đó sẽ không phải là em. Nghe được câu này, thân thể Tào Đồng Minh cứng lại một hồi. Một niềm vui to lớn đang len lỏi vào thân thể anh, khiến dục vọng trong cơ thể anh dâng trào đến mức không thể kiềm chế được. Cô yêu anh, Tào Đông Minh chỉ lo bởi vì tâm tình mình quá kích động lại nghe nhầm. Lúc Lâm Đại Dung sùi lơ muốn ngã xuống thì anh đỡ lấy cô, cũng không để ý thân thể cô mạnh mẽ như vậy. Anh nắm bờ vai cô lắc lư một hồi. Em yêu anh sao? Đại Dung, em hãy nói lại một lần nữa. Không đúng, nói thêm mấy lần nữa đi. Tuy thân thể bị anh dằn vặt đến muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng Lâm Đại Dung vẫn miễn cưỡng duỗi hai tay ra, ôm quanh cổ anh, ghé vào lỗ tai anh, nói: "Đúng, em yêu anh, vì vậy em xác định mình sẽ không bao giờ cảm thấy phiền chán anh, thế nhưng anh lại chính là người vô cùng thiện lương, đơn thuần, muốn chịu trách nhiệm. Và cũng bởi vì em rất yêu anh, nên anh cũng quyết định yêu em. Điều đó cũng không phải ý của anh, nên kết quả như thế này em thực sự không muốn." Sao em lại muốn như vậy? Không phải anh nhất thời tâm huyết dâng trào mà Đại Dung. Anh không phải là loại người vô dụng. Anh muốn làm gì thì sẽ lập tức làm được. Thực sự khi nghe mẹ em mắng anh, đuổi anh thì ngay cả một câu nói anh cũng không nói được. Anh không có bất kỳ lý do gì để thuyết phục bà tin tưởng anh. Anh không biết làm cách nào để có thể khiến bà giao em cho anh. Anh thực sự mới cảm thấy lúc đó mình đã vô dụng đến chừng nào. Tào Đồng Minh muốn coi nhìn mình. Là em đã cho anh mục tiêu, anh đã cố gắng vì em, vì tương lai của chúng ta. Anh cũng không cảm thấy khổ cực chút nào, ngược lại trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Anh cảm thấy nếu như đi cùng em với anh thì anh sẽ càng thêm yêu em, cũng sẽ càng thêm yêu thích chính mình. Anh thích vì em mà tự cố gắng chính mình, nhưng trong lòng em là vẫn cứ hoài nghi anh. Hiện tại em đã không thể suy nghĩ thêm gì nữa, con người vốn thay đổi khó lường. Ngoài miệng em có thể nói là mình hiểu, nhưng thực ra em chỉ là không dám đối diện với bệnh tật của mình mà thôi. Em trốn tránh tiếp xúc với người khác, cũng là vì không muốn đối diện với bệnh tình của mình. Chỉ muốn sống qua ngày, chỉ muốn sống cuộc đời còn lại thanh thản như thế. Thế nhưng lại nhiều lần, em thực sự đã nghĩ mình có thể hay không, nên cố gắng một lần nữa. Chỉ cần anh còn cần em, còn muốn em. Anh vẫn muốn em, mà sao lại là chỉ muốn em thôi, là em không cần anh, lại còn cùng gã tử uy kia... Đừng nhắc đến anh ta, anh ấy sẽ không xuất hiện nữa. Lâm Đại Dung đang suy nghĩ một chút, từ từ nói cho anh biết mối giao dịch giữa mình và Tử Uy. Tào Đông Minh nghe xong, tim đập liên hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.